Thập nhị thánh thú cung, chương 37, nam mặt u ám đích lục sắc. Gocchuyenaudio.com, độc tiễn vừa rồi, ngươi căn bản là bắn về phía thanh tước đi, ở chỗ sâu trong thập nhị cung, ba nam nhân đối mặt với thủy tinh cầu bị nghiền nát rơi vào im lặng quỷ dị. Huyễn sinh, sau một lúc lâu, nam tử cao ngạo ngồi ở giữa ra quyết định ngươi đi giết cái nhân loại kia đi. Nam tử có đôi ngươi lục sắc chẳng biết vì sao lại hiện lên một tia kinh hoàng. Y trần trừ lắc đầu, nếu như không phải chúng ta bị hạn chế bởi khế ước. Không thể ly khai khỏi khu vực mình bảo hộ, ngươi nghĩ ta sẽ để cho nhân loại kia sống tới giờ sao? Chấm, ta không đi, trong 12 thánh thú, ngươi là người duy nhất có thể ra vào kết giới, nếu như ngươi không đi giết hắn. Thì phải đợi cái nhân loại kia kiêu ngạo đến bao giờ? Nam tử có đôi ngươi lục sắc mím môi trầm mặc. Huyễn sinh, lẽ nào đến cả ngươi cũng muốn phản bội chủ nhân? Được rồi, biết ngươi tối rõ ràng nhất, cho dù 11 thánh thú toàn bộ đều phản bội chủ nhân. Thì ta cũng là người duy nhất không bao giờ phản bội ngươi. Nam tử gọi là quyết ngây người trong chốc lát, lập tức cắn răng oán hận rời đi. Trong điện chỉ còn lại hai người, Huyễn Sinh sắc mặt trầm trọng nhìn cho bụi thủy tinh cầu bị nghiền nát có một số việc chỉ có thể nói cho ngươi nghe thôi. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nam tử phía sau vẫn im lặng không nói lời nào. Ta đã từng nói với ngươi ta hận thanh tước tới mưa xê nào đi nhân loại nọ căn bản không có khả năng tới đưa ốc đây. Biết vì sao lại khẩn trương như vậy, ta tạm thời còn chưa muốn cho nhân loại kia chết. Thế nhưng hay ta thực sự có thể nhất cử lưỡng tiện làm cái gì? Quý ẩn sinh quay lại nhìn nam nhân nói. Hai mắt ảm đạm nhìn xuống. Nhẹ nhàng nở nụ cười những lời vừa nãy không thể nói cho Quyết Nga. Bất quá đương nhiên, ta biết ngươi sẽ không làm thế. Bởi vì ngươi căn bản là một già tử nhân. Người chết giả người thực vật. Huyễn sinh đứng lên, nhãn thần nhìn nam tử không có khả năng tự hỏi kia nói ta ra ngoài đi dạo. Ngươi ảo hảo giữ nhà, ngươi kêu thanh tước, gương mặt thanh tước đột nhiên ửng đỏ. Hô hấp y rõ ràng bất ổn khi nhìn Cố Thính Ngữ. Cố Thính Ngữ tuy rằng rất nghi hoặc thanh tước vì sao từ nữ biến nam đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng đau đớn kịch liệt phía sau khiến hắn vô pháp ngẫm nghĩ cái khác. Hắn tận lực nắm chặt thanh tước, nhẹ nhàng nói cảm tạ ngươi đã cứu ta. Một cỗ tình cảm ấm áp cấp tốc lan ra toàn thân thanh tước. Cái loại cảm giác thỏa mãn chẳng bao giờ có này hung hăng đánh vào linh hồn y. Phảng phất như mọi chuyện hư hoa đã không còn quan hệ tới y, chỉ cần ôm chặt nam nhân này là tốt rồi. Sẽ không người khác lại thương tổn ngươi đỏ mặt thanh tức khẩn trương đưa ra lời hứa hẹn kiên định. Cố Thính Ngữ trong lòng y lần nữa rời vào hôn mê. Tiên huyết từ bên trong huyệt nội không ngừng trào ra. Thanh tước từ trước tới nay vẫn luôn trấn tĩnh giờ lại hoảng hốt không ngớt. Y tay chân luống cuống tới mức muốn lấy tay ngăn lại dòng máu đang mãnh liệt trào ra kia. Đột nhiên, cái dự cảm có nguy cơ làn thứ hai xuất hiện. Y ôm chặt Cố Thính Ngữ lui về sau. Ngay tại chỗ họ vừa rời khỏi. Một tiếng nổ thật lớn khiến trần nhà đổ xuống. Những tấm da người treo trên tường đều rơi xuống. Trên khuôn mặt mỹ lệ của y xuất hiện vài đạo vệt máu thật dài. Y vẫn gắt gao ôm chặt Cố Thính Ngữ. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam tử có đôi ngươi lục sắc đang đứng trước cửa. Đã lâu không gặp, thanh tước, đón tiếp khá tốt đấy. Đáng tiếc là ngươi cũng chỉ có thể né tránh mà thôi. Huyễn sinh ta biết là ngươi mà. Huyễn sinh mở bàn tay trái hướng về phía thanh tước. Năm mũi độc tiễn âm trầm bắn ra thanh tước ôm Cố Thính Ngữ miến cưỡng tránh thoát. Nhìn lại lần nữa, Huyễn Sinh đã biến mất. Thanh tước nhẹ nhàng đặt Cố Thính Ngữ lên mặt đất. Nếu như ngày hôm nay y không diệt trừ Huyễn Sinh thì Cố Thính Ngữ tương lai vẫn có thể lọt vào phục kích. Nghĩ tới đây, thanh tước lập tư xê đuổi theo khí tức vừa mới tiêu tán của Huyễn Sinh. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Trên hành lang, những mũi tên không ngừng từ phía sau lưng thanh tước đâm tới. Mà y cũng phát động toàn bộ năng lực biến hết thảy những độc tiễn đó thành cát vàng. Đi ra, Huyễn Sinh, đổi tới sát bên thánh điện thì cảnh vật lại yên lặng. tất cả độc tiễn bỗng nhiên đều biến mất, bởi vì lo lắng cho an nguy của Cố Thính Ngữ. Thanh Thức bỏ qua vết thương trên gương mặt, lúc này tuyệt không chút đau nhức. Nguy, Thanh Thức lập tức quay đầu chạy về. Vì sao y có thể sợ ý như vậy? Huyễn Sinh am hiểu nhất chính là phong ma pháp trong ảo trận A, cách chương.